Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, hiện tại hối hận, hữu dụng a, chạy gọi là một cái nhanh a, chẳng mấy chốc sẽ đến lầu 2 Trương Thụy vung ra tinh thạch cái kia vị trí. Lập tức, Lưu Phàm Phàm con mắt cũng xem thẳng, đối với Trương Thụy cùng Lý Diệp, Lưu Phàm Phàm ánh mắt trực tiếp liền cho bỏ qua, giờ phút này. Trong tầm mắt chỉ có trên mặt đất kia mấy ngàn mai tinh thạch. Cùng, ngay tại đoạt cái này mấy ngàn mai tinh thạch kia 10 cái hộ vệ. Ta đi mẹ nó, cũng cho lão tử tránh ra. Kính giả yêu trẻ biết hay không? Nhặt tinh thạch loại sự tình này. Làm sao cũng muốn để cho tuổi còn nhỏ a. Lưu Phàm Phàm lập tức đi qua muốn nhặt tinh thạch. Lấy ở đâu tiểu mao hài tử? Trương Thụy phiết Lưu Phàm Phàm một chút. Ngược lại là không có đem Lưu Phàm Phàm để ở trong lòng. Mặc dù không biết rõ cái này tiểu mao hài tử là từ đâu xuất hiện. Nhưng khi dưới, hắn cũng không có quản nhiều như vậy. Trọng yếu nhất là, vẫn là phải đem Lý Diệp chiếm được. Hảo hảo hưởng thụ một phen mới là, Lưu Phàm Phàm xuất hiện. Lại là nhường cái này 10 cái hộ vệ có chút khó chịu. Cho dù bọn hắn trước đó nhận biết Lưu Phàm Phàm. Nhưng bây giờ, bọn hắn đoạt tinh thạch đều đã là đoạt mắt đỏ. Chỗ nào còn bận tâm được nhiều như vậy? Lúc đầu cái này mấy ngàn mai tinh thạch cho bọn hắn liền không đủ phân. Hiện tại, lại không biết rõ từ nơi nào toát ra một cái tiểu mao hài tử. Mà lại mấu chốt là, cái này tiểu mao hài tử đoạt tinh thạch động tác, tặc mẹ nó lăng lệ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Cái này một mảng lớn tinh thạch 1/3 cũng bị cái này tiểu mao hài tử cướp đi. Quá ức hiếp người, bọn hắn nhiều người như vậy, còn có thể đoạt không qua một cái tiểu mao hài tử. Cái này nói ra rất không mặt mũi a. Lập tức là nhường cái này 10 cái hộ vệ nổi nóng. Tiểu mao hài tử cút xa một chút, đừng đến nơi này chơi. Đây là Trương Thụy cho nhóm chúng ta tinh thạch. Trương Thụy cho tinh thạch. Lưu Phàm Phàm sững sờ một cái. Trương Thụy là vị nào? Làm sao danh tự này nghe được có chút quen tai đâu? Ai, bỏ mặc, đã cái này gọi Trương Thụy có thể đem nhiều như vậy tinh thạch vứt trên mặt đất cho người ta nhặt. Vậy ít nhất nói rõ cái này ra hỏa là người có tiền nha. Hơn nữa còn là cái phi thường chiều cố nhóm chúng ta những người nghèo này kẻ có tiền. Trực tiếp liền đem tinh thạch vẩy vào trên mặt đất cho nhóm chúng ta những người nghèo này nhặt. Đã cái này gọi Trương Thụy kẻ có tiền như thế ưa thích làm dạng này sự tình. Vậy cái này loại này chuyện tốt, nhất định phải tiếp tục phát dương quang đại a. Lão tử nhất định phải ủng hộ một đợt a. Ngay sau đó, không đợi Lưu Phàm Phàm suy nghĩ nhiều, lại có thị vệ hướng về phía Lưu Phàm Phàm giống câu. Đem ngươi vừa rồi nhặt tinh thạch hết thảy giao ra. Có thị vệ, đã uy hiếp Lưu Phàm Phàm, tìm nhanh giao ra, muốn chết có phải hay không? Tại chỗ, cách Lưu Phàm Phàm tương đối gần người thị vệ kia, trực tiếp là thanh kiếm cho rút ra. Cùng hắn rông dài cái gì? Một cái tiểu mao hài tử mà thôi. Trực tiếp giết là được. Giết hắn, hắn vừa rồi nhặt những cái kia tinh thạch, liền đều là nhóm chúng ta. Nói xong, kiếm mang lăng lệ, chính là một kiếm hướng phía Lưu Phàm Phàm hung hăng đâm tới. Mẹ nó, nhặt điểm tinh thạch liền để các ngươi như thế bành trướng a. Còn mẹ nó tại lão tử trước mặt đùa nghịch kiếm. Lão tử đùa nghịch không chết ngươi a. Lưu Phàm Phàm rất tùy ý duỗi ra hai cây thịt tút tút ngón tay. Tinh chuẩn, cấp tốc, âm vang một tiếng, liền đem cái này hộ vệ đâm tới kiếm kẹp chặt. Lực đạo giống như là bàn thạch đồng dạng ngang ngược, quả thực là nhường cái này thị vệ không cách nào lại dùng tới nửa điểm lực khí. Ngươi cái tiểu thí hài, tại sao có thể có như thế đại lực tức giận, cái này thị vệ sắc mặt biến, còn lại thị vệ cũng đều nhìn qua, cái này mẹ nó cũng gọi lực khí. Lão tử chính là tùy tiện nhất nhất tay mà thôi có được hay không? Chân chính dùng tới lực khí, là cái dạng này. Lưu Phàm Phàm thủ trưởng uốn éo, lạch cạch giữa ngón tay kẹp lấy trường kiếm, trong nháy mắt bị bẻ gãy, không có một tia dừng lại, thanh kiếm này chất lượng cũng quá là kê, lão tử kẹp lấy cũng cảm giác vướng tay, không có chút nào bóng loáng, không có ý nghĩa. Sau đó, Lưu Phàm Phàm nhẹ nhàng hất lên, chỉ nghe thấy ông một tiếng, toàn bộ kiếm gãy, chính là như là lưu quang đồng dạng đâm ra. Trong nháy mắt, liền đem trước mặt cái này hộ vệ yết hầu đâm xuyên. Cái này hộ vệ cho đến chết cũng không có kịp phản ứng. Yết hầu chỗ, tiên huyết bão táp, được, thật mạnh, còn lại hộ vệ sắc mặt toàn bộ cũng biến. Tiểu hài tử này thật mạnh, mau đưa hắn giết, không phải vậy những này tinh thạch, toàn bộ đều sẽ bị hắn cướp đi à. Lập tức, còn lại hộ vệ, nhao nhao rút kiếm ra hướng phía Lưu Phàm Phàm công tới. Mẹ nó, tất cả mọi người là người nghèo, cùng một chỗ nhanh vui vẻ vui nhặt tinh thạch không tốt sao? Còn nhất định phải cho lão tử đùa nghịch kiếm có phải hay không? Ai, thật sự là không hiểu rõ các ngươi là thế nào nghĩ? Đặt vào người nghèo không hảo hảo là, không phải làm người chết sao? Tốt à, lão tử coi như là làm một lần người tốt chuyện tốt thành toàn các ngươi đi. Lưu Phàm Phàm quay người. Xuất thủ cực nhanh, đã là đem bên trong một người thị vệ kiếm trong tay đoạt lấy. Là một thanh nhìn qua rất là bình thường kiếm ni nhưng, đột ngột, thanh kiếm này vừa rơi vào đến Lưu Phàm Phàm trong tay. Lại là phát ra trận trận kiếm minh, ẩn ẩn, thậm chí còn có mấy phần kiếm ý. Chỉ là cỗ kiếm ý này, liền tựa như là vô hình uy áp, 10 điểm có tính công kích. Hung hăng áp bách lấy cái này 10 cái hộ vệ thần kinh. Lập tức là nhường cái này 10 cái hộ vệ thân hình mới thôi dừng lại. Trong lòng lan tràn ra một đạo khủng hoảng. Tiểu hài tử này, vì sao như thế sẽ dùng kiếm ni, đối kiếm đem điều khiển năng lượng lực. Rõ ràng tại nhóm chúng ta phía trên A, hắn đến cùng là thực lực gì? Thực lực rất có thể thật sự là tại nhóm chúng ta phía trên A. Loại khủng hoảng này cảm giác, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, đã là có hộ vệ sinh lòng thoái ý. Nói nhảm, Mộc Nguyên Trấn đối lão tử đến thuyết minh hiển chính là cái sách mới thôn nha. Lão tử đi vào thế giới khác lâu như vậy, đẳng cấp đã sớm thoát ly tân thủ thôn có được hay không? Các ngươi những này tân thủ thôn cặn bã, cùng lão tử so cọng lông thực lực a. Ngay sau đó, trường kiếm múa, phù quang lược ảnh. Kiếm khí tung hoành, Lưu Phàm Phàm vẻn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, rất tùy ý như thế vung vẩy mấy lần trong tay trường kiếm ni mang đến khí thế. Lại là vô cùng chưa từng có, chạy mau, đã có 7-8 cái hộ vệ sinh lòng hối hận, cái này tiểu thí hài đơn giản mạnh hơn bọn họ đến không phải một cái cấp bậc A. Cùng hắn đánh, hoàn toàn chính là muốn chết A. Nhưng, hiện tại hối hận, còn hữu dụng A. Bá bá bá, không đợi lấy 10 cái hộ vệ kịp phản ứng, thậm chí, cũng còn chưa kịp làm ra cái gì động tác, trên thân, cũng đã là bên trong mấy đạo kiếm khí, có cánh tay đã trượt xuống, có lòng miệng đã bị xuyên thủng, có đã là đầu một nơi thân một nẻo, tiên huyết, như là phun xương đồng dạng phun ra ra, ai ai ai, các ngươi muốn chết thì chết xa một chút a, hơi khống chế một cái a. Đừng đem máu tươi đến lão tử tinh thạch tốt nhất không tốt. Rất bẩn, Lưu Phàm Phàm tiện tay vung lên động, một trận cuồng mãnh kinh khí, đập vào mặt, lập tức là đem cái này 10 cái hộ vệ thi thể tung bay đến nơi xa. Thuận tiện, còn đem bọn hắn trên thân tinh thạch cho hút ra tới. Ngươi nói các ngươi cũng thật sự là, cùng ta một đứa bé so sánh cái gì sức lực, còn không phải cùng lão tử so đùa nghịch kiếm. Có ý tứ a, cái này 10 cái hộ vệ đã là nằm trên mặt đất. Trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm đem trên mặt đất cái này mấy ngàn mai tinh thạch quét sạch sành sanh. Con mắt trừng to lớn, không chết có thể lại chết, ngươi cái này tiểu thí hài, lại còn có mấy phần thực lực. Tình cảnh như vậy, cũng là đem Trương Thụy kinh động, hắn nhìn xem kia 10 cái hộ vệ 10 điểm thê thảm thi thể. Lại nhìn xem Lưu Phàm Phàm. Phảng phất có nhiều không thể tin được, mày nhăn lại, những người này, đều là ngươi giết, ngoặc kép, hết chương.